Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến với 176 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện Tùng Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lời cảm ơn đến bạn Simon Trần đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 276 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1471. Đại nhân, chờ đợi hồi lâu, Diệp Tích Quân mới lộ ra vẻ chần chừ, lo sợ bất an, cất tiếng gọi. Cạch, một tiếng vang nhỏ chợt từ trong quan tài bạch ngọc trong suốt truyền ra. Ngay sau đó, một luồng uy áp kinh khủng lấy quan tài bạch ngọc trong suốt làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh như sóng dữ. Lúc mới bắt đầu thì uy áp này chưa có mạnh lắm, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay cả Diệp Tích Quân cũng không có chịu nổi. Nàng không nhịn được, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống nền đất, ngay cả ngước đầu lên cũng trở thành hy vọng xa vời. Đế uy đang sống lại. Cùng lúc này, tại địa phương lúc trước Tiền Thông bị vây hãm, cuộc chiến đấu giữa Dương Khai, Phiến Khinh La và Hằng La Thương Hội vẫn đang tiếp diễn. Nghiêm khắc mà nói, thực lực của 6-7 phản hư cảnh tầng 3 của Hằng La Thương Hội quả thật là không yếu. Bí bảo của mỗi người cũng có uy năng rất khó lường, lại quen thuộc lẫn nhau, khi phối hợp tác chiến có thể phát huy ra vượt mức bình thường. Nhưng Dương Khai và Phiến Khinh La cũng không phải là hạng người tầm thường. Một người xem vượt cấp chiến đấu là bình thường như ăn cơm, trên tay có thể mượn rất nhiều ngoại lực. Một người khác thì gặp được cơ duyên, hấp thu được lực lượng căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu, vốn không thể nào đánh giá họ theo lẽ thường. Cho nên, tuy rằng phe Hằng La Thương Hội chiếm ưu thế về nhân số, nhưng cũng không thể làm gì Dương Khai và Phiến Khinh La. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn sợ Dương Khai và Phiến Khinh La bị thương, ra tay đều nương tình. Nhưng đánh tiếp, bọn họ liền phát hiện không đúng. Nếu như còn tiếp tục giữ sức, sợ rằng sẽ bị người ta đánh. Vì vậy, bọn hắn đều toàn lực ứng phó, nhưng cho dù là vậy, cũng không thể nào chiếm được chút ưu thế. Cả cung điện là một mớ hỗn loạn, hào quang của các loại bí bảo và võ kỹ tràn ngập, vô cùng chói sáng. Năng lượng trong trời đất bị đảo lộn tới trời long đất lở, ngay cả tấm bia đá ẩn chứa kiến thức luyện khí cũng không thoát. Tuy rằng khi chiến đấu, Dương Khai đã tận lực tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng tới nó, nhưng những người khác lại không biết. Giờ phút này tấm bia đá đã tràn đầy vết nứt, tự như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Điều này làm cho Dương Khai cảm thấy hết sức tiếc nuối. Bất kể ra sao, kiến thức về con đường luyện khí ẩn chứa trong tấm bia là vô cùng tinh thâm, cũng coi như một món bảo vật. Việc đã tới nước này, Dương Khai cũng không thể làm gì. Dương Khai, bây giờ ngươi quy thuận bản thiếu vẫn còn chưa có muộn. Nếu không, bản thiếu nhất định phải khiến cho ngươi hối hận một đời. Tuyết Nguyệt thấy cục diện rơi vào giằng co, không có nhịn được mà quát. Ngươi nằm mơ đi. Dương Khai bật cười hà hả, không cần suy nghĩ, liền thẳng thừng từ chối. Đây là do ngươi ép ta. Tuyết Nguyệt nghiến chặt hàm răng quyết định xuống tay. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn như cánh bướm vần hoa, mà theo động tác của nàng thay đổi, linh khí thiên địa gần đó cũng bị dao động theo. Đám người lão giả có ba chòm râu và mỹ phụ đang chiến đấu cùng với Dương Khai, Phiến Khinh La lập tức tái mặt, hoảng sợ nhìn nhau. Dường như biết Tuyết Nguyệt muốn sử dụng bí thuật gì. Bọn họ liền vội vàng tung ra một hư chiêu để kéo dài khoảng cách với đối thủ, rồi lại nhìn về Dương Khai và Phiến Khinh La với vẻ hả hê. Nét mặt của Dương Khai cũng trở nên ngưng trọng, tuy rằng biết rõ Tuyết Nguyệt thẹn quá hóa giận, thủ đoạn đưa ra tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Nhưng lúc này đang bị người khác ngăn tại đây, muốn chạy là chuyện không có khả năng, vì vậy chỉ đành phải ngăn cản mà thôi. Hắn cũng không có tin Tuyết Nguyệt thật sự thi triển ra tuyệt chiêu để giết chết hắn. Huống chi, nữ nhân này một chút sát khí cũng không có, rõ ràng chỉ muốn hắn chịu chút đau khổ mà thôi. Suy nghĩ trong đầu lướt nhanh, Dương Khai hoàn toàn chuẩn bị phòng ngự. Mà đúng lúc này, Tuyết Nguyệt chợt quát khẽ, linh khí thiên địa xung quanh liền dồn dập tràn vào trong cơ thể nàng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu nàng bỗng xuất hiện hình ảnh một con yêu thú với hình thù cổ quái. Yêu thú kia có bộ lông màu xanh đen rậm rạp, hai mắt sáng ngời có thần, trên trán mọc ra một chiếc sừng, nhìn qua rất mạnh mẽ. Dương Khai nheo mắt nhìn, không có giải thích được. Nhưng mà từ hư ảnh của yêu thú, hắn cảm nhận một sự uy hiếp. Loại cảm giác này từ khi đi vào đế uyển cho tới nay mới phát sinh lần đầu. Mà Phiến Khinh La thì kinh ngạc thốt. Giải trí. Dường như nàng nhận ra con yêu thú này, nhưng điều này cũng dễ hiểu. Nàng vốn là yêu tinh lưu lạc đến Xích Lan Tinh. Sinh vật ở nơi đó chín phần đều là yêu tộc. Mưa dầm thấm lâu, trong trời đất này hiếm có yêu thú nào mà nàng không có nhận ra. Ánh mắt của nữ nhân này đúng là không tầm thường. Không ngờ có thể nhận ra phối hợp yêu linh của bản thiếu. Sao chứ? Hiện tại đầu hàng, bản thiếu sẽ bỏ qua chuyện xưa. Sẽ chỉ hành hạ tên khốn kia thôi. Về phần ngươi, ở lại bên cạnh bản thiếu làm thị thiếp, ngược lại không phải là không thể. Nhan sắc của ngươi không tồi, miễn cưỡng xứng đôi với bản thiếu. Tuyết Nguyệt lại còn muốn chiêu hàng, hiển nhiên cũng biết tuyệt kỹ của mình có uy lực to lớn. Đã phát ra thì không thể thu, sợ rằng sẽ thật sự làm cho Dương Khai và Phiến Khinh La bị thương. Phối hợp yêu linh. Phiến Khinh La nheo mặt, ngay sau đó cười hi hi. Ta quả thật đã coi thường Hằng La Thương Hội các ngươi, ngay cả những thứ này cũng có thể chiếm được. Tuy nhiên, như vậy thì sao chứ? Muốn bổn cung làm thị thiếp cho ngươi ư, đừng có mạnh miệng. Dương Khai cũng nhướng mày. Phối hợp yêu linh, thật ra hắn cũng đã từng nghe qua. Dùng máu tươi của những yêu thú mạnh mẽ kết hợp với bí thuật luyện hóa vào trong người. Sau một thời gian dài sẽ có thể vận dụng được đủ loại năng lực của những yêu thú mạnh mẽ mà còn có thể gọi ra để đối địch. Đây cũng coi như là một loại ngoại lực. Tuy nhiên, võ giả bình thường không có năng lực làm chuyện này. Cho dù có năng lực cũng không có tinh huyết của yêu thú thích hợp. Bởi vì độ mạnh yếu của loại bí thuật này phụ thuộc vào máu tươi của yêu thú cấp bậc ra sao. Giải trĩ là một loài quái vật thượng cổ, trời sinh thiện chiến, nhất là chiếc sừng trên trán, uy năng so với bí bảo cấp hư vương không kém một chút nào, thậm chí còn có xu thế mạnh hơn. Tinh huyết của nó nhất định là không kém, mà nhìn khí thế của Tuyết Nguyệt nhất định là đã tu luyện loại bí thuật này rất nhiều năm. Có phối hợp yêu linh hỗ trợ, cho dù tu vi nàng chỉ là phản hư cảnh tầng 2, nhưng trong cấp độ này có thể xem như là vô địch trong cùng cấp, chẳng trách lúc nàng nói chuyện rất là hùng hồn. Cũng không biết nàng tu luyện thành công lúc nào. Nhiều năm trước khi cùng nàng chung sống, Dương Khai chưa bao giờ thấy nàng thi triển qua. Nghe Phiến Khinh La châm chọc khiêu khích, sắc mặt của Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói. Các ngươi thật sự muốn đối nghịch cùng với bản thiếu ư? Đối nghịch? Phiến Khinh La che miệng cười duyên, ánh mắt quyến rũ. Ngươi, tiểu thiếu gia này đúng là tự phụ đó. Xem ra tỷ tỷ phải dạy dỗ ngươi cho thật tốt, tránh cho ngươi không biết trời cao đất dày là gì. Giọng điệu của yêu mỹ nữ vương tràn đầy vẻ trưởng bối khiển trách vãn bối, khiến cho Tuyết Nguyệt tức bể phổi. Hai nàng thầm đấu đá với nhau tại đây, Dương Khai muốn chen lời không có được, bất đắc dĩ đành đứng một bên mà quan sát. Về phần những cường giả khác của Hằng La Thương Hội, nét mặt của tất cả mọi người hiển nhiên rất là kỳ. Không ngờ tam thiếu lại tranh giành một nam nhân là tình nhân của một nữ nhân xinh đẹp khác. Chuyện này lan truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì chứ? Những cường giả kia giờ phút này ngay cả ý nghĩ tự sát cũng có. Tốt tốt. Vậy hãy để cho bản thiếu xem. Rốt cuộc ai mới không biết trời cao đất dày. Rốt cuộc ai là kẻ khoác lác. Tuyết Nguyệt nổi giận đùng đùng chỉ tay một cái. Hư ảnh giải trĩ gần như ngưng thật liền gầm thét là về Phiến Khinh La. Dương Khai xa sầm mặt mày, định ra tay ngăn, thì thấy thân thể mềm mại của Phiến Khinh La nhoáng một cái, tiến về phía trước một bước. Ngay sau đó, sau lưng nàng liền hiện ra hư ảnh của một con nhện hình bát giác to lớn, Thiên Nguyệt Ma Chu. Không tập hợp thiên địa linh khí, không thi triển bất kỳ động tác gì, hư ảnh kia cứ như vậy quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân nó trắng nõn, trên trán còn có một ân ký hình bán nguyệt. Tuy rằng tướng mạo của con nhện dữ tợn, đáng sợ, nhưng giờ phút này mọi người nhìn vào cũng không sinh ra ý nghĩ này. Ngược lại còn cảm thấy nó vô cùng xinh đẹp. Loại cảm giác quái dị này khiến cho trong lòng của mỗi người đều rất khó chịu. Yêu khí ngất trời, trời đất cũng trở nên ảm đạm. Đây là... Sắc mặt của Tuyết Nguyệt thay đổi, kinh ngạc nhìn chăm chăm con nhện to lớn trắng nõn, không khỏi sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nhưng tình thế lúc này như tên đã lên dây, không bắn không được. Ngay cả hư ảnh giải trí đang vọt về phiến Hinh La, nàng có muốn cũng không thể nào thu. Đi thôi. So sánh giữa hai người, dáng vẻ của phiến Hinh La không thể nghi ngờ là càng ung dung hơn. Nàng vung tay, Thiên Nguyệt Ma Chu liền huy động 8 cái móng vuốt, nhanh chóng đưa ra ngăn chặn giải trĩ. Một là thánh linh thượng cổ, một là quái vật thượng cổ. Tuy rằng về cấp bậc hai loài này chênh lệch không ít, nhưng dù sao cũng đều không phải là sinh vật còn sống, có thể phát huy được tác dụng cho tới đâu cần phải xem thủ đoạn và năng lực của người thi triển. Vì vậy về mặt khí thế, giải trĩ và Thiên Nguyệt Ma Chu trên cơ bản không xê xích bao nhiêu. Chớp mắt một cái, hai luồng thân ảnh liền đụng nhau, một đen một trắng, phân biệt rõ ràng. Trong lúc khói bụi mịt mờ, tiếng thu rống cùng tiếng nhện kêu hòa vào nhau. Sau khi hai màu đen trắng va chạm, chấn động năng lượng nhìn mà giật mình, liền quét mạnh ra xung quanh, gần như khiến mọi người không thể trụ vững thân hình. Lảo đảo như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển, mặc cho sóng biển cuốn đi. Dương Khai vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc vô hình, Long Cốt Kiếm Tích Thúy đã tự động phát ra khí trường, ngăn cản áp lực khủng bố từ nơi giao đấu truyền đến, khiến Dương Khai không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt thường cũng có thể thấy, hai quần sáng đen trắng đang thu nhỏ với tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là tiêu hao to lớn trong lúc tranh đấu. Chỉ trong vòng không đầy mười mấy hơi thở, hai quần sáng đen trắng không ngờ lại dung hợp, cũng không thấy được thân hình của Giải Trĩ và Thiên Nguyệt Ma Chu đâu. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên từ bên đó chợt truyền ra, một luồng khí tức gần như có thể hủy thiên diệt địa chậm rãi tỏa. Sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến, vội vàng lấy ra bí bảo phòng ngự ngăn cản dư chấn của vụ nổ. Từng bóng người lần lượt bị cuốn tung lên thật cao rồi ngã bịch xuống đất, trông hết sức chật vật. Chẳng ai ngờ Giải Trĩ và Thiên Nguyệt Ma Chu chiến đấu với nhau lại điên cuồng đến như vậy, mà kết quả rốt cuộc lại là đồng quy vu tận. Sắc mặt Tuyết Nguyệt tái nhợt, phiến Khinh La thì uể oải. Chợt bên cạnh truyền đến tiếng răng rắc vỡ vụn, chính là tấm bia đá ẩn chứa kiến thức luyện khí cao thâm. Rốt cuộc không thể thừa nhận được, một lần lại một lần năng lượng tác động vào vỡ toàn ra, đá vụn rơi vãi khắp nơi. Mà trong lớp đá vụn kia loang thoáng còn xen lẫn một thứ khác, nó nhắm ngay vị trí Dương Khai đang đứng mà bắn nhanh đến. Dương Khai nhướng mày, nhanh tay lẹ mắt liền bắt lấy. Nhìn lại thứ vừa bắt được, bất ngờ lại phát hiện ra đó là một khối thạch bài dài khoảng 3 tấc, dày khoảng một lóng tay, bên trên khắc 3 văn tự thượng cổ phức tạp khó hiểu. Dương Khai liếc mắt nhìn qua, không có thể nhận ra rốt cuộc đây là gì. Chương 1472. Trong tấm bia đá ẩn chứa kiến thức luyện khí còn che giấu thứ khác. Điều này làm cho Dương Khai rất đổi kinh ngạc. Ngược lại, sắc mặt trang tái nhợt của Tuyết Nguyệt khi nhìn thấy thứ này bỗng nhiên lộ ra vui mừng, nhìn chăm chăm thạch bài trên tay Dương Khai không chớp. Dương Khai, đưa thứ kia cho ta. Tuyết Nguyệt nhìn về Dương Khai hét. Dựa vào cái gì chứ? Dương Khai nhìn nàng rồi vội vàng cất thạch bài vào nhẫn không gian. Tuy không biết thạch bài này rốt cuộc là gì, nhưng nếu được giấu kỹ như vậy, chắc chắn không phải là vật thường. Chuyện này Tuyết Nguyệt hiểu rõ, thậm chí nàng còn nhận ra 3 văn tự thượng cổ. Nếu không, cũng sẽ không kích động như vậy. Cho ta đi. Tuyết Nguyệt khẩn trương. Thứ kia không có tác dụng gì đối với ngươi đâu. Làm sao ngươi biết không có tác dụng gì đối với ta? Dương Khai thờ ơ đáp. Ngươi đưa cho ta trước. Sau này có cơ hội, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Đưa vật kia cho ta đi. Bản thiếu sẽ rút lui ngay, không bao giờ tìm đến các ngươi gây phiền phức. Ân oán giữa hai chúng ta từ nay về sau cũng xóa đi. Tuyết Nguyệt thành khẩn nhìn Dương Khai. Nét mặt Dương Khai thay đổi, trong lòng càng nổi lên tò mò. Rốt cuộc đây là gì? Không ngờ có thể làm cho Tuyết Nguyệt nhượng bộ. Tuy rằng có thể khẳng định trong thạch bài ẩn chứa bí mật to lớn cũng rất có giá trị, nhưng ngược lại Dương Khai không cho rằng Tuyết Nguyệt sẽ lừa gạt mình. Nàng nói nó vô dụng đối với mình thì cơ bản đúng là vô dụng. Tuy rằng Tuyết Nguyệt có tính độc đoán, cũng có năng lực và thủ đoạn, nhưng không phải là người hay nói dối. Người như vậy rất khinh thường hành vi lừa gạt của người khác. Về điều này, Dương Khai rất tin tưởng vào phán đoán của mình. Công bằng mà nói, nếu dùng một khối thạch bài không biết tác dụng để đổi lấy hứa hẹn của Tuyết Nguyệt, không tính là thua thiệt. Thấy Dương Khai có vẻ động tâm, Tuyết Nguyệt nhiệt tình nói. Bổn thiếu gia nhất ngôn ký xuất, tử mã nan truy. Ngươi không cần nghi ngờ. Tất cả mọi người tại đây đều có thể làm chứng. Ta có thể hỏi, thứ này dùng để làm gì không? Dương Khai nghiêng đầu hướng nàng hỏi. Trên mặt Tuyết Nguyệt lộ ra khó xử, một lát sau mới mấp máy đôi môi truyền âm. Cụ thể dùng làm gì, ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, thứ kia chẳng những đối với ngươi vô dụng, đối với ta vô dụng, mà đối với tất cả võ giả trong đế uyển cũng đều vô dụng. Đồng tử trong mắt của Dương Khai co rút, tuy rằng Tuyết Nguyệt không nói thẳng, nhưng lời nói này khiến cho người khác phải suy nghĩ. Võ giả đi vào trong đế uyển, đại đa số đều là phản hư cảnh, trong đó không thiếu phản hư cảnh tầng 3. Thạch bài kia đối với bọn họ đều không có tác dụng, vậy chỉ có một cách giải thích. Chính là thạch bài kia chỉ có cường giả hư vương cảnh mới có khả năng sử dụng được. Giá trị đúng là không nhỏ, chẳng trách Tuyết Nguyệt đưa ra hứa hẹn như vậy. Thứ mà cường giả cấp hư vương có thể sử dụng thì giá trị tuyệt đối không thể nào đo lường. Tuy nhiên, hắn mới chỉ là tấn cấp phản hư cảnh, còn cách rất xa hư vương cảnh. Huống chi, bảo vật của hắn rất nhiều, của cải phong phú, cũng không quá để ý đến bí mật ẩn chứa trong khối thạch bài này. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Khai đã có kế hoạch, ngẩng đầu nhìn Tuyết Nguyệt. Ta có thể tin lời của ngươi chứ? Đương nhiên rồi. Tuyết Nguyệt nghiêm túc đáp. Được, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, đang chuẩn bị ném thạch bài cho Tuyết Nguyệt, nhưng đúng lúc này chợt phát sinh biến cố. Bốn phía bỗng nhiên truyền đến một trận dao động năng lượng không bình thường, tự như một loại sóng vô hình quét qua tất cả vị trí của mọi người. Loại dao động năng lượng này Dương Khai vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt nhận ra, liền hơi đổi sắc mặt, vội vàng bay về phía phiến Khinh La rồi khẽ quát. Khinh La! Chưa kịp hiểu ra chuyện gì xảy ra, yêu mỹ nữ vương thấy Dương Khai bay đến, không nhịn được khẽ nở nụ cười, đưa ra bàn tay nhỏ nhắn về hắn. Nhưng ngay sau đó nét mặt của nàng chợt biến đổi, bởi vì nàng nhìn thấy sau lưng Dương Khai có một bàn tay to lớn do linh khí thiên địa hội tụ thành. Bàn tay ấy hẳn là của một nữ nhân, bởi vì dù to lớn nhưng lại khiến người ta cảm thấy thon thả, tự như một bàn tay xinh đẹp được phóng đại lên vô số lần. Bàn tay hướng đầu Dương Khai mà chụp. Không! Phiến Khinh La tái mặt hét to. Vừa nói xong, bàn tay ngọc kia đã bao phủ toàn thân Dương Khai. Trong nháy mắt, khi bàn tay nổ tung, Dương Khai biến mất trước mặt nàng. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, xung quanh đã truyền đến hàng loạt tiếng la hét sợ hãi. Phiến Khinh La ngây người, bởi vì lúc này mọi người đều gặp tình huống giống như Dương Khai, bị bàn tay do linh khí thiên địa hội tụ kia nắm chặt rồi nổ tung, lực lượng của không gian phủ xuống, sau đó từng người biến mất ngay trước mặt. Phiến Khinh La ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện tình huống của mình cũng như vậy. Nàng chưa kịp định thần, đã bất ngờ phát hiện bản thân mình quay trở về yêu tinh đế thần. Tại một nơi trên u ám tinh, Dương Khai kinh ngạc đứng tại chỗ chăm chú nhìn bàn tay mình. Chỗ đầu ngón tay dường như còn lưu hơi ấm của phiến Khinh La, đầu mũi còn thoang thoảng mùi thơm cơ thể của yêu nữ kia. Dương Khai có chút buồn bã vô cớ. Một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu khẽ thở dài. Mặc dù mới gặp không bao lâu đã bị cưỡng bách xa cách, nhưng ít nhất cũng biết được cuộc sống của yêu mỹ nữ vương phiến Khinh La rất thoải mái, như vậy cũng đủ rồi. Không biết bên trong đế uyển rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đột nhiên pháp tắc thiên địa thần kỳ lại đưa hắn ra ngoài. Nếu như hắn được đưa ra thì nhất định những người khác cũng như vậy. Nghĩ như vậy, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, thấy trên bầu trời đế uyển Nguyên Nga khổng lồ vẫn như trước đứng lặng im trên không trung. Chỉ có ngọc đài điều truyền tống từng người xuất hiện, bây giờ biến mất không thấy đâu. Đoán rằng muốn vào đế uyển hẳn là không còn khả năng. Không biết, Rốt cuộc Đế Uyển xảy ra biến cố gì? Dương Khai không rõ, nhưng chắc chắn có quan hệ đến Dương Viêm. Trước kia nàng từng nói, ngày Đế Uyển mở ra, bản thể đại đế sẽ tỉnh. Không biết nàng và Diệp Tích Quân mọi chuyện có thuận lợi không? Nếu như thuận lợi, thì bản thể đại đế chắc chắn cũng đã thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Dương Khai bỗng chột dạ, sắc mặt trở nên khó coi. Dương Viêm vốn là một phần thần của đại đế. Nếu như bản thể đại đế thức tỉnh, vậy nàng sẽ ra sao? Từ trước đến giờ hắn chưa hề nghĩ tới chuyện này. Dương Viêm cũng không nói với hắn, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy không thích hợp, càng nghĩ càng thấy trong lòng không yên. Không chần chừ, Dương Khai vội vàng phóng thần niệm, dò xét vị trí của chính mình, muốn xác định phương hướng đi Lưu Viêm xa địa trước. Sau một hồi dò xét, Dương Khai sắc mặt trở nên khó coi hơn. Hắn phát hiện bản thân mình không ngờ đang trên một hoang đảo. Hoàng đảo này không lớn, diện tích chiếm khoảng mười mấy dặm mà thôi. Trên đảo trơ trọi, căn bản không có linh thảo linh dược, thậm chí không có dấu vết của người sống. Xung quanh đều là biển cả bao la, sóng gợn lăn tăn. Không thể nào! Dương Khai cau mày. Người xui xẻo, ngay cả uống nước cũng bị ê răng. Chính mình chẳng lẽ bị đưa đến Vô Ưu Hải ư? Mấy năm đầu sống tại U Ám Tinh, hắn cũng biết U Ám Tinh có một Vô Ưu Hải rộng lớn vô biên. U Hồn Đảo, một trong ba đại cấm địa chính là bên trong Vô Ưu Hải. Đáng tiếc cho đến bây giờ vẫn chưa có ai thấy qua U Hồn Đảo. Cũng có thể nói những người thấy qua đều đã chết. Nhìn hoàn cảnh hiện nay, đối chiếu với miêu tả về Vô Ưu Hải trước kia hắn đã nghe qua thì rất là giống nhau. Nếu đúng như vậy thì rất phiền toái. Dù sao Lưu Viêm xa địa cách Vô Ưu Hải có thể rất xa. Nếu hắn tự mình phi hành, không biết là mất bao lâu mới quay về được. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Rốt cuộc hắn đang ở nơi đâu thì còn phải tìm người hỏi thăm một chút mới xác định được. Nghĩ như vậy, Dương Khai lấy ra tinh toa, nhanh như điện chớp bay ra khỏi hoang đảo. Mặt biển mênh mông bát ngát, năm vợ giả mặc y phục giống nhau đang chiến đấu vây quanh một con thú biển to lớn, hình dáng giống như bạch tuộc. Hào quang từ bí bảo và vỏ kỹ phát ra rực rỡ, liên tiếp đánh ra. Thực lực năm người này không cao, tu vi chỉ là nhập thánh, mà khí tức của con bạch tuộc tỏa ra cũng chỉ là cấp 7 đỉnh phong. Nếu như đổi lại là nơi khác, năm người này chắc chắn đã bắt được yêu thú này một cách dễ dàng. Nhưng đây là lãnh đại dương, thú biển lại chiếm ưu thế sân nhà, có thể thoải mái mượn đầy đủ linh khí hệ thủy để mà chiến đấu. Từng mũi tên nước chậm rãi hình thành, rồi rậm rạp chằng chịt đánh đến năm người, mà trong đó còn kèm theo từng khối khí màu xanh thẫm dơ bẩn. Xúc tu của thú biển vừa dài vừa to không thể nào khinh thường. Mỗi một lần quật đến tấn công đều làm cho năm người sắc mặt khó coi, vội vàng tránh né. Mặc dù thời gian trôi qua, vết thương trên người con thú kia ngày càng nhiều, nhưng năm người cũng bị tiêu hao không ít sức lực, từng người một đều thở hồng hộc. Thời gian khoảng một nén nhang lại trôi qua, đột nhiên trong năm người chợt truyền ra tiếng thét, chính là của một nữ nhân mặc áo màu lục. Vừa rồi nàng và đồng môn mình chỉ lo đánh chết con huyền tình Mặc Chương, mà không biết từ khi nào không gian xung quanh đã bị một đám sương mù bao phủ. Hiển nhiên chính là chất khí dơ bẩn do huyền tinh Mặc Chương phun ra. Loại sương mù này chẳng những có thể ngăn được thần thức xuyên qua, mà còn có thể làm tổn hại linh khí của bí bảo và thánh nguyên của vò giả. Nữ nhân này có tu vi thấp nhất nên bị ảnh hưởng đầu tiên, lập tức nhận ra vận chuyển thánh nguyên rất khó khăn. Cùng lúc này, một chiếc xúc tu của huyền tình Mặc Chương đã quấn về nàng. Nữ nhân liền biến sắc, muốn phòng ngự nhưng mà không có sức. Nhìn thấy xúc tu kia cách mình càng ngày càng gần, không nhịn được hét lên hoảng hốt, nghĩ rằng lần này mình không thể nào thoát. Nét mặt của bốn người khác đều tái đi, nhưng đối diện với cục diện như vậy không thể nào ứng cứu kịp thời, chỉ hận không thể nào phân thân. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng kim bỗng nhiên ập vào tầm mắt. Ánh sáng vàng kim nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng lại như mặt trời xua tan đi màn sương mù xanh thẳm đang che khuất trời đất kia. Kèm theo những tiếng xoẹt xoẹt truyền ra, xúc tu của huyền tình Mặc Chương khiến năm người không cách nào tránh được. Cứ như vậy bị chặt ra từng khúc, máu tươi màu xanh thẳm phun ra tuôn tóe. Huyền tình Mặc Chương kêu lên như tiếng ngựa hí, quá là đau, những xúc tu của nó liền vùng vẫy loạn xạ. Từng chiếc xúc tu như những chiếc roi dài to lớn, quấy cho một phiến hải vực trở nên đảo lộn. Ánh sáng vàng lại xuất hiện, kèm theo tiếng xoẹt xoẹt vang. Tất cả xúc tu của huyền tình mặt chương đều bị cắt, theo quán tính bay đi thật xa. Trong nháy mắt, máu tươi xanh biếc đã tràn đầy trên mặt biển. Chương 1473. Chỉ trong nháy mắt, huyền tình mặt chương hùng hổ không ai sánh bằng, đã mất mạng. Thân mình khổng lồ bị cắt tan tành, chết cực kỳ thê thảm. Sống lại từ cõi chết, nữ nhân không biết xuất thân từ thế lực nào, làm sao còn không biết mình may mắn. Giữa đường sống chết được cao nhân cứu vớt. Sau khi ổn định tâm thần, nàng vội vàng cất giọng hô. Xin hỏi là vị tiền bối nào giá lâm nơi đây? Thiên huyền môn Tiêu Lạc xin cảm ơn sự cứu mạng của tiền bối. Bốn người khác cũng hồi thần, vừa cung kính cảm tạ, vừa quan sát xung quanh, muốn tìm ra dấu vết. Gió mạnh thổi đến, sương mù bao phủ trên mặt biển bị thổi tan đi. Ở gần đó có một thanh niên cao to đứng, sắc mặt cổ quái, trong mắt như đang tưởng nhớ. Còn trẻ như vậy ư? Mọi người đều kinh ngạc, vốn tưởng có thể thoải mái đánh chết thú biển bậc 6 đỉnh phong, khẳng định người này không nhỏ tuổi, nhưng mà không ngờ nhìn không lớn hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng rõ ràng đây không phải là tuổi tác thật của đối phương. Thực lực võ giả càng cao, sức sống trôi đi càng chậm, vì vậy rất nhiều cường giả thực lực tuyệt cao nhìn rất là trẻ. Nghĩ như vậy, năm người càng thêm cung kính. Do một nam nhân cao to dẫn đầu bay đến trước mặt Dương Khai, một lần nữa khom người cảm tạ. Là chuyện nhỏ mà thôi, không có đáng kể. Dương Khai từ tốn nói, nhìn năm người thảm hại cùng thi thể của thú biển. Hồi tưởng mình cũng từng yếu ớt, nhưng theo thực lực tăng dần, thú biển bậc 7 đỉnh phong lại không chống nổi một nhịp thở trong tay mình. Thời gian trôi qua thật là nhanh, hơn nữa mình cũng thành một tiền bối. Dương Khai đột nhiên cảm giác bật cười, ý tưởng xoay chuyển, thấy năm người có vẻ rụt rè, biết bọn họ kiên kỵ điều gì, cũng không có lôi thôi. Hắn lên tiếng hỏi. Nơi này là Vô Ưu Hải ư? Năm người nhìn nhau, nam nhân dẫn đầu gật đầu đáp. Hồi bẩm tiền bối, nơi này đúng là Vô Ưu Hải. À, quả nhiên. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, dù đã suy đoán nhưng không ngờ ra khỏi đế uyển, thật sự bị đưa đến Vô Ưu Hải. Tiền bối, người từ đất liền đến đây sao? Nữ tử tên là Tiêu Lạc bỗng lên tiếng hỏi. Lạc nhì. Nam nhân dẫn đầu sắc mặt đại biến, không nhìn được quát to. Tuy rằng hắn không biết cảnh giới Dương Khai là gì, nhưng nhìn thủ đoạn đánh chết huyền tình mặt chương vừa rồi, muốn tiêu diệt mấy người mình cũng không tốn sức. Cảm kích ơn cứu mạng là một chuyện, có lòng cảnh giác lại là chuyện khác. Lại không hiểu tính tình người ta tùy tiện thăm dò, rất có khả năng sẽ bị chọc giận. Hướng chi, bên mình có hai sư muội xinh đẹp, lỡ như đối phương là hạng háo sắc, rất có thể sẽ dẫn đến họa vào thân. Vừa nghĩ như vậy, thần sắc nam nhân liền căng thẳng nhìn lại Dương Khai, phát hiện Dương Khai không có vẻ tức mà còn hứng thú liếc nhìn sư muội mình. Làm sao người biết ta đến từ đất liền? Dạ, bởi vì người sống tại Vô Ưu Hải, màu da đều tối hơn, hơn nữa trên người có mùi hơi nước đặc biệt, nhưng mà tiền bối thì không. Thiếu nữ tên là Tiêu Lạc rất là tự nhiên đáp. À, ra là vậy ư. Dương Khai cười khẽ thoáng quan sát, phát hiện đúng như lời nàng. Trên người năm người này đều có mùi nước đặc thù rất nhạt, không kiểm tra kỹ thì không phát hiện ra. Hơn nữa màu da thật sầm hơn người trong đất liền. Bị người ta vạch trần, Dương Khai cũng không cố ý phủ nhận mà dứt khoát gật đầu. Không sai, ta từ đất liền ra đây, nhưng lạc đường. Các người có biết đi hướng nào mới có thể quay trở về đất liền không? Phải mất bao lâu? Sau nửa chén trà, Dương Khai tế ra tinh toa bay đi một hướng. Hỏi hàng năm đệ tử của Thiên Huyền Môn, Dương Khai phát hiện vận số của mình còn chưa kém tới mức phát điên. Nơi này vẫn là vòng ngoài của Vô Ưu Hải, không đến vòng trong, cho nên không quá xa đất liền. Với tốc độ của hắn chỉ cần vài ba ngày là có thể vào đến đất liền. Nhưng mà muốn bay về Lưu Viêm Sa Địa thì không thực tế. Dù sao khoảng cách quá xa, chỉ dựa vào bay đi, tối thiểu cũng mất hơn nửa năm. Dương Khai không có hứng thú, bỏ cả đống thời gian để chạy đường. Vì vậy hắn chuẩn bị tìm thành trì để sử dụng pháp trận không gian. Cũng may, không xa Vô Ưu Hải có một tòa Lâm Hải Thành, xem như là điểm tiếp nối giữa đất liền và Vô Ưu Hải. Rất nhiều võ giả ra vào, pháp trận không gian trong thành trì cũng mở ra với bên ngoài, có điều phải tốn không ít thánh tinh. Mỗi lần sử dụng đều phải xem khoảng cách, thu phí cũng khác, tối thiểu phải là 10.000 thánh tinh, tối đa là 300.000. Giá cỡ này rất khó gánh nổi đối với võ giả bình thường, nhưng mà đối với Dương Khai thì không tính là gì. 5 ngày sau, Dương Khai chạy đến Lâm Hải Thành. Quy mô thành trì này thật không nhỏ, còn lớn gấp mấy lần Thiên Vận Thành. Võ giả lui tới chen chúc đông đảo. Dù sao, đất liền cùng ngoài biển tuy rằng đều là một phần của U Ám Tinh, nhưng bởi vì địa vực khác biệt cho nên sản vật khác nhau, rất nhiều tài nguyên tu luyện bên trong đất liền không có thể thoải mái tìm được ở ngoài biển. Ngược lại, ngoài biển không có thì trong đất liền chỉ là bình thường. Lâm Hải Thành là điểm giao tiếp, liền trở thành thành trì kinh doanh nổi tiếng nhất trong vòng 100 vạn dặm quanh đây. Dương Khai không muốn ở lâu, tìm hiểu một phen, biết được vị trí pháp trận không gian, liền đi thẳng tới đó. Đường phố Lâm Hải Thành vô cùng rộng rãi, đủ cho mấy chiếc xe kéo chạy song song. Hai bên đường cửa hàng san sát, làm cho người ta hoa mắt. Đang đi tới mục tiêu, bỗng nhiên nghe được tiếng ồn ào. Tiện tỳ nhà ngươi, chỉ có 2.000 thánh tinh mà muốn mua bách linh đan. Ngươi còn chưa có tỉnh ngủ ư? Còn không đi, ta đánh người đó. Nhưng mà ta chỉ có 2.000 thánh tinh. Thành chủng quỷ à, mấy năm này ta cũng giao dịch không ít với ngài. Tuy rằng giá trị không cao, nhưng dù gì cũng là người tin được. Xin ngài thương xót, bán đan dược cho ta đi. Còn thiếu thánh tinh thì ta bù sau. Sau này ta còn phải kiếm sống tại Lâm Hải Thành, sẽ không chạy mất đâu. Thật là buồn cười. Ta là người làm ăn, tiền trao cháo múc, không phải mở nhà từ thiện. Không có thánh tinh thì cút đi. Muốn có bách linh đan ư? Đừng có mơ. Thành trưởng quỷ, ta xin cầu xin ngài. Không được, ta cảnh cáo người lần cuối. Còn không mau đi, vậy tự gánh hậu quả. Tiếng nói phát ra từ một nam một nữ. Nam chính là trưởng quỷ của cửa hàng dược, còn nữ lại là người đàn bà chừng 40 tuổi. Có thể nhìn ra lúc còn trẻ, nàng có tư sắc không kém. Nhưng lúc này nàng mặt vàng khô gầy, hết sức suy sụp. Khổ sở cầu khẩn trưởng quỷ họ Thành, nhưng mà đối phương không có lay chuyển. Dương Khai nhìn chăm chăm người phụ nhân kia hồi lâu, bỗng khẽ kêu một tiếng, tắt ra vẻ đăm chiêu. Hắn cảm thấy mình quen biết người phụ nhân này, nhưng có phải hay không thì không dám chắc. Dù sao hai người không quá quen, nhưng nghe giọng thì rất là giống. Nghĩ như vậy, Dương Khai cất bước đi vào. Thành trưởng quỷ mới nãy còn hung dữ với người phụ nhân kia, vừa thấy Dương Khai liền lập tức chuyển sang cúi đầu khom lưng, tươi cười hỏi. Ở khách nhân, người cần gì? Tiệm ta dù nhỏ, nhưng bán ra linh đan toàn là tinh phẩm. Trị thương, khôi phục tu luyện cần dùng, toàn bộ đều có. Quý khách, không ngại xem thử à? Dương Khai liếc hắn cũng không có để ý, mà đi đến chỗ người phụ nhân kia, quan sát cẩn thận. Một hồi mới hỏi. Người là Hoàng Cung Phụng. Người phụ nhân nước mắt rưng rưng, vốn đã là một lòng nguội lạnh, chuẩn bị rời đi. Nhưng nghe giọng Dương Khai thì không khỏi biến sắc. Ngẩng đầu liền thấy Dương Khai đang nhìn nàng. Thoáng một cái người khẽ run, nét mặt kinh hãi. Quả nhiên là Hoàng Cung Phụng. Dương Khai khẽ gật đầu. Tuy rằng người phụ nhân này hết sức thê thảm, nhưng đúng là người mà mình quen. Nhìn phản ứng của nàng ta hẳn là cũng nhớ tới mình. Hoàng Quyên, một trong những cung phụng của Hải Khách gia tộc, xem như quen biết nhiều năm với hai người Thường Khởi và Hách An. Năm xưa, Dương Khai mâu thuẫn với Hải Khách gia tộc, Hoàng Quyên phụng lệnh gia chủ Uy Ân đi phủ thành chủ cầu viện. Đáng tiếc, Phí Chi Đồ không có ý nhúng tay, cho nên tránh mà không gặp. Hoàng Quyên bất đắc dĩ trở về gia tộc, sau đó nữ nhân này thoát ly Hải Khách gia tộc, không biết là đi đâu. Dương Khai cũng nghe Thường Khởi cùng Hách An nhắc tới nàng, cho nên cũng có chút ấn tượng. Biết được năm xưa, nàng không muốn là địch nhân với mấy người Vũ Y, cho nên không khỏi chùn bước, rời khỏi Hải Khách gia tộc. Cảm tình cá nhân giữa nàng và Vũ Y không tệ. Những năm qua, Thường Khởi cùng Hách An cũng thường nhắc tới những bạn cũ ngày xưa. Số lần nhắc đến Hoàng Quyên là nhiều nhất. Chỉ là không biết tại sao nàng đến Lâm Hải Thành còn lăn lộn thê thảm như vậy. Cũng khó trách, nàng chỉ là Thánh Vương cấp tầng 3. Tu vi này coi như không kém ở Hải Khách gia tộc. Nhưng nhìn ra U Ám Tinh thì không tính là gì. Không có chỗ dựa, không có bối cảnh, một thân một mình. Thánh Vương cấp tầng 3 thật là khó sống, nhất là nàng còn là nữ nhân. Ngươi là Dương Khai. Hoàng Quyên rõ ràng cũng nhớ. Sao ngươi lại ở đây chứ? Chuyện nói rất là dông dài. Mà Hoàng Cung Phụng, sao ngươi cũng ở đây chứ? Ta tới đây đã rất lâu rồi. Thần sắc của Hoàng Quyên lập lòe, lúng túng nói. Chuyện năm xưa, ta chỉ là nghe lệnh làm việc thôi, cho nên... Ta biết, ngươi không cần lo. Ta không phải đến kiếm chuyện đâu. Ngươi trúng độc ư? Dương Khai cau mày nhìn nàng, giữa chân mày nàng mơ hồ hiện ra khí đen. Hoàng Quyên kinh ngạc, dường như không ngờ Dương Khai liếc một cái là nhận ra tình hình thân thể của nàng. Khó trách, người muốn mua Bách Linh Đan. Dương Khai khẽ gật đầu. Để cho ngươi thấy chuyện đáng chê cười. Hoàng Quyên lúng túng, dù sao chuyện xấu bị người ta nhìn ra, quả thật làm cho mình xấu hổ. Chương 1474. Nhìn Dương Khai cùng Hoàng Quyên hỏi một đáp một có vẻ quen thuộc. Chủng quỷ trở nên không kiên nhẫn. Theo bản năng hắn nghĩ rằng người quen với hàng khốn cùng như Hoàng Quyên khẳng định không phải là hạng người giàu có gì. Huống chi, Dương Khai vừa đi ra từ đế uyển đã trải qua nhiều trận đại chiến. Lại một hơi bay từ ngoài biển vào Lâm Hải Thành. Một đường bụi bặm, nhìn bề ngoài có vẻ không ổn. Lúc này sắc mặt xa xầm, không còn nịnh nọt lấy lòng. Thành Chủng quỷ trầm giọng nói. Nếu như hai người muốn ngôn chuyện xưa, có thể đừng tại đây cản trở tiệm nhỏ kinh doanh. Tùy tiện kiếm một chỗ đi. Các người muốn nói chuyện bao lâu cũng được à. Nghe vậy, Dương Khai tùy tiện liếc sang, biết người này mắt chó khinh người, không khỏi căm tức. Hừ lạnh nói. Bách Linh Đan, bao nhiêu thánh tinh một viên chứ? Sao? Người muốn mua? Trưởng quỷ họ Thành đánh giá Dương Khai nét mặt nghi hoặc. Sao? Ta không được mua ư? Đương nhiên là được rồi, nhưng mà tiệm nhỏ vốn nhỏ, mua bán đều là tiền trao cháo múc. Thành trưởng quầy vừa nói xong, trước mặt có túi lớn lao đến, vội chụp lấy, thần thức quét qua. Thái độ lập tức thay đổi 180 độ, mặt mày hớn hở nói. Ờ được được, quý khách xin chờ nha. Nói rồi nhanh nhẹn lấy ra một viên Bách Linh Đan đưa cho Dương Khai. Cầm lấy Bách Linh Đan, Dương Khai liền không muốn lôi thôi với hắn ta. Đối phương chẳng qua là vào giả nhập thánh. Tuy rằng phẩm hạnh không có ra gì, nhưng mà tính toán chia ly với hắn đúng là đánh mất thân phận. Vì vậy hắn chỉ gọi Hoàng Quyên. Đi theo ta. Hoàng Quyên ngơ ngác đáp một tiếng, một lòng đi theo sau Dương Khai. Không bao lâu, theo Dương Khai dẫn đường, hai người vào một gian khách điếm, lấy một sương phòng. Dương Khai đưa Bách Linh Đan cho nàng, bảo nàng ngồi xuống điều tức. Một ngày một đêm sau, Hoàng Quyên khôi phục như ban đầu. Tuy rằng Bách Linh Đan không phải đan dược cao cấp, chỉ là cấp thánh vương hạ phẩm, nhưng linh đan giải độc, dược hiệu không kém. Hoàng Quyên trúng độc không nặng, chỉ là kéo hơi dài, linh đan vào bụng, được tức một hồi là thuốc đến bệnh trừ, đã không cần lo. Sau khi mở mắt ra, nữ nhân này ánh mắt phức tạp, cảm tạ Dương Khai. Thiếp thân xin cảm tạ Dương tông chủ đã giúp, ơn này cả đời khó quên. Trong lúc nói chuyện đã trở nên nghẹn ngào, nếu lần này không phải trùng hợp gặp được Dương Khai, nàng không biết sẽ có kết cục gì. Bị độc này quấn thân lâu dài, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thực lực, thậm chí làm cảnh giới rơi xuống. Đây là hậu quả không võ giả nào chịu được. Là chuyện nhỏ mà thôi. Dương Khai khoát tay. Nhưng mà xem ra, những năm qua Hoàng Cung Phụng không được khá. Hoàng Quyên nghe vuốt tóc rối bên tai, rồi cười khổ nói. Nào chỉ là không khá chứ. Thật ra hết sức là gian khổ. Sau khi nàng thoát ly Hải Khắc gia tộc, mới biết một thân một mình tu luyện trên đời này là chuyện khó khăn ra sao. Ban đầu còn không thấy, dù sao nàng làm cung phụng nhiều năm tại Hải Khắc gia tộc cũng có để dành một chút. Nhưng chờ nàng dùng xong tiền để dành, ác mộng liền bắt đầu. Không có chỗ dựa, không có bối cảnh, mọi chuyện đều dựa vào chính bản thân nàng. Hơn nữa nàng là nữ nhân, dù tuổi không nhỏ nhưng cũng có chút tư sắc. Thường bị những kẻ xấu dòm ngó, nhiều lần gặp nguy. Nàng cũng muốn tìm một tông môn nào hay gia tộc nào để gia nhập, nhưng mà vợ giả không rõ lai lịch như nàng, rất ít người muốn nhận lấy. Bất đắc dĩ, nàng đành tìm những vợ giả giống như nàng tại Lâm Hải Thành, kết bạn ra ngoài săn thú biển kiếm sống. Nhưng chuyện này có nguy hiểm rất lớn. Mấy năm qua, Hoàng Quyên tận mắt thấy rất nhiều vợ giả chết thảm ngoài biển. Đội ngũ nàng đi theo cũng thay đổi một cái tiếp một cái. Cũng may, nàng khá là may mắn, mỗi lần đều thoát chết. Thẳng đến một lần đụng trúng một con thú biển, không cẩn thận bị trúng độc, liền không ai hành động cùng nàng. Bởi vì muốn loại trừ độc mình trúng, Hoàng Quyên đã ban hết của cải đổi tiền mặt, nhưng vẫn không gom đủ thánh tinh cho một viên bách linh đan. Nàng đã đi cửa hàng dược kia nhiều lần, mỗi lần đều khổ sở khẩn cầu, nhưng mà trưởng quỹ họ Thành vẫn không có chịu giúp, cho đến hôm nay mới gặp được Dương Khai. Ngày nàng kể, Dương Khai gật đầu, trầm ngâm rồi nói: "Người có muốn trở về không?" "Quay về sao?" Hoàng Quyên sửng sốt, nét mặt hồi tưởng, rồi lắc đầu cười khổ. "Trở về không được. Thiếp thân đã thoát ly Hải Khắc gia tộc, nào còn mặt mũi quay về. Huống chi ta nghe nói mấy năm trước, gia tộc đã sa thải tất cả cung phụng, chỉ để lại mấy trưởng lão trong tộc. Dù ta quay về, bọn họ cũng sẽ không chào đón." "Không không không, ta không phải nói quay trở về Hải Khắc gia tộc. Ta nói là đi tìm Vũ Y, gặp Thượng Khởi cùng Hách An." Dương Khai giơ ngón tay lắc lắc. "Ý của ngài là đi Lăng Tiêu Tông?" Ánh mắt của Hoàng Quyên sáng ngời. "Ồ, người cũng biết đến Lăng Tiêu Tông?" Dương Khai kinh ngạc. "Dương Tông Chủ, người đùa rồi." Hoàng Quyên đảo mắt. "Lăng Tiêu Tông hiện nay danh tiếng vang dội, tuy rằng ta ở Lâm Hải Thành, nhưng mà làm sao chưa nghe qua. Huống chi, một trận chiến Long Huyệt Sơn đã truyền khắp U Ám Tinh. Hiện tại sợ rằng không ai không biết đại danh của Lăng Tiêu Tông cùng với Dương Tông Chủ." "Ta nổi danh như vậy ư?" Dương Khai cau mày. Hắn cũng không cho là Hoàng Quyên tân bốc mình. Dù sao nơi này ở gần biển, khoảng cách nội địa rất xa, nàng cũng nghe được chuyện trận chiến Long Huyệt Sơn cùng Lăng Tiêu Tông, xem chừng là thật. "Thôi, không nói về chuyện này. Ta chỉ hỏi ngươi, đề nghị ban nãy ngươi thấy sao?" Hoàng Quyên nổi lên kích động, không lập tức đáp ngay mà chần chừ hồi lâu rồi suy sụp nói: "Thiếp thân đương nhiên là muốn rồi, nhưng mà tu vi thiếp thân thấp như vậy, có tài năng gì mà bái vào Lăng Tiêu Tông?" "Tu vi thấp thì sao? Trong tông có khối người cảnh giới thấp hơn ngươi, bản lĩnh của những đệ tử Hải Khắc gia tộc mà ngươi còn không biết ư? Hiện tại đa số còn đang ở nhập thánh, thánh vương cấp thì mới thăng cấp không ít, nhưng mà kém hơn ngươi nhiều." Dương Khai buồn cười nói: "Nhưng mà..." "Không nhân nhị gì, người có chịu hay không, chỉ là một câu thôi." Dương Khai nghiêm mặt cắt lời nàng. Hoàng Quyên cắn đôi môi, thật lâu sau trịnh trọng gật đầu. "Thiếp thân sẵn lòng." "Vậy thì được rồi." Dương Khai cười khẽ. "Vậy thì từ hôm nay, người là người của Lăng Tiêu Tông." "Thân là tông chủ, thu nhận người còn không chỉ bằng một câu thôi sao?" "Thuộc hạ xin bái tạ ơn thu nhận của tông chủ." Hoàng Quyên cũng là người quyết đoán, bằng không năm xưa sao nàng thoát ly Hải Khắc gia tộc đi xa đất khách. Nếu như đã quyết định, liền không nhăn nhó ngại ngùng, thoải mái quỳ bái. "Không cần đa lễ." Dương Khai đưa tay đỡ nàng lên, quan sát thấy rõ trong lòng nàng còn có thắc mắc, liền chủ động giải thích: "Có thể gặp người tại đây coi như là duyên phận đi. Hơn nữa những năm gần đây, Vũ Y cùng Thường Khởi Hách An cũng thường nhắc tới người. Trong tông hiện đang thiếu cường giả phản hư cảnh trấn giữ, cho nên ta mới làm như vậy. Người không cần suy nghĩ nhiều." "Rõ." Hoàng Quyên gật đầu. "Nhưng mà tông chủ, hiện tại thuộc hạ chỉ là thánh vương cấp tầng 3. Nàng nghĩ rằng Dương Khai nhầm lẫn. "Bây giờ là thánh vương cấp tầng 3, nhưng mà qua một thời gian sau sẽ là phản hư cảnh." Dương Khai mỉm cười tràn đầy tự tin. Tình huống của Hoàng Quyên cũng giống như Thường Khởi Hách An, đều kẹt ở cảnh giới này nhiều năm, vẫn không thể nào đột phá trói buộc. Nhưng mà hai người Thường Khởi Hách An có thể đột phá, Hoàng Quyên cũng có thể. Hiện tại danh tiếng của Lăng Tiêu Tông đúng là rất vang dội, nên lập tông trong lưu viêm xa địa sẽ không sợ bị người ta quấy nhiễu. Nhưng một tông môn hùng mạnh không tránh khỏi liên quan đến số lượng cường giả trong tông, không phải chỉ tự phong là được. Phóng nhìn ra Lăng Tiêu Tông, ngoài Diệp Tích Quân có thể đi ra đứng, tu vị của những người khác thật thảm không có nỡ nhìn, nhất là số lượng phản hư cảnh quả thật là quá ít. Muốn chờ đoàn người Vũ Y trưởng thành, tối thiểu phải mất mười mấy 20 năm. Nhưng Hoàng Quyên thì khác, nàng chỉ thiếu một bước cuối là có thể đột phá. Chính là người được chọn trở thành phản hư cảnh, lại còn biết rõ gốc gác. Vì vậy Dương Khai mới đồng ý đưa nàng quay về. Đổi thành một người xa lạ không có rõ là lịch, Dương Khai sẽ làm như vậy ư? Sau này, khẳng định Lăng Tiêu Tông sẽ gặp rất là nhiều gian khó lên xuống. Hiện tại đương nhiên phải phòng ngừa trước, tìm cách tăng lên thực lực. Chỗ ngươi có cần thu dọn gì không? Nếu không có, vậy thì đi theo ta. Dương Khai nhìn nàng. Đồ thì không, chỉ là... Chỉ là gì? Dương Khai nhìn nàng kinh ngạc. Chỉ là còn muốn mang theo một người. Thuộc hạ khẩn cầu tổng chủ cho phép. Mang theo người ư, là ai? Dương Khai nhướng mày. Hắn chịu thu nhận Hoàng Quyên và Lăng Tiêu Tông, nhưng không có nghĩa là chịu thu nhận những người khác. Bây giờ nghe Hoàng Quyên nói vậy liền không vui. Nữ nhân này có phải là lòng tham không đáy hay không? Hoàng Quyên không khỏi sợ hãi, cúi đầu đáp. Dương tổng chủ xin bớt giận, có thể mời tổng chủ dời bước, đi theo thuộc hạ gặp người kia, chờ ngài gặp được rồi quyết định sau được chứ? Dương Khai cười híp mắt, gật đầu. Được rồi, người đi trước dẫn đường đi. Cảm tạ Dương tổng chủ. Hoàng Quyên mừng rỡ, vội vàng đi trước. Tại trong góc của Lâm Hải Thành, trước một căn phòng nhỏ nhoi đơn sơ, loại phòng ốc này rất thường thấy trong Lâm Hải Thành, thấp bé, dùng như một cái ổ để hình dung cũng là không quá. Hoàng Quyên dẫn đường Dương Khai tới đây, nhẹ nhàng gõ cửa, giống như ám hiệu gì, sau đó đẩy cửa. Dương Khai đi theo, nhìn quanh, không khỏi thở dài. Thật sự là vì trong phòng chẳng những chật hẹp, còn tối tăm ẩm thấp, bố trí quá đơn sơ. Ngoài vật dụng cơ bản ra thì không còn thứ gì khác. Những năm qua, người ở chỗ như thế này sao? Dương Khai nhướng mày, bực tức trong lòng cũng tiêu tán không ít. Hồi bẩm tông chủ, chỉ trong 3 năm gần đây, thuộc hạ mới ở nơi này. Hoàng Quyên cười lúng túng, năm xưa nàng thân là cung phụng của Hải Khắc gia tộc. Tuy rằng Hải Khắc gia tộc không có mạnh lắm, nhưng tối thiểu cũng thoải mái, tốt hơn ngàn vạn lần so với nơi đây. Chương 1475. Những năm qua thật là khổ cho người. Nhưng người nhắc đầu rồi. Dương Khai khẽ thở dài. Hắn không thấy dấu vết người nào trong này. Dạ, ở đây. Hoàng Quyên mỉm cười, đằng sau ló ra một cái bóng nhỏ, cúi người ngồi xuống ôn hòa nói. Vận Nhi, tôi bái kiến Dương tổng chủ. Dương Khai cúi đầu nhìn, không khỏi kinh ngạc. Là trẻ con. Hắn thật không ngờ người mà Hoàng Quyên nói là một đứa bé. Nhìn hình dạng của nó khoảng 6-7 tuổi, cao chưa được 1 mét, người gầy gò, khuôn mặt vàng gầy, rõ ràng thiếu dinh dưỡng, quần áo vải gai thô nhưng rất ngay ngắn, không có vết bẩn và tro bụi, tóc còn hơi vàng nhạt, chưa mất đi tính trẻ con, nhưng mà đôi mắt tròn sáng rất có thần. Đây không phải là con của Hoàng Quyên, bởi vì dung mạo hai người không có chỗ nào giống nhau. Theo Dương Khai biết, Hoàng Quyên cũng chưa có sinh con. Vậy bé con này ở đâu ra? Tiểu nhà đầu dường như sợ người lạ, lại tò mò, nấp sau lưng Hoàng Quyên, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Dương Khai, nhưng mà không nói một lời. Hoàng Quyên khuyên bảo một hồi, nói nó bái kiến, nhưng mà đứa nhỏ vẫn đứng yên ra, không là chỉ là không ngừng lắc đầu, ôm lòng cảnh giác nhìn Dương Khai. Ánh mắt này làm Dương Khai nhướng mày, trong lòng không khỏi chua xót. Trẻ con tuổi này hẳn là không có hiểu gì, nhưng nó lại ôm lòng cảnh giác với mình. Vậy có nghĩ trước kia nó từng gặp chuyện gì làm cho nó hoảng loạn, bởi vậy không dám thân cận cùng với người xa lạ nào. Tổng chủ xin thứ lỗi, Vận Nhi còn nhỏ, không biết lễ phép, xin tổng chủ đừng trách. Hoàng Quyên đứng lên cười khổ nói. Không sao. Dương Khai lắc đầu, thần niệm quét qua tiểu nha đầu rồi kinh ngạc. Đã là khai nguyên cảnh đỉnh phong, là người dạy ư? Dạ vâng. Vận Nhi quân quyết muốn học, ta cũng dạy đôi chút. Hoàng Quyên gật nhẹ đầu đáp. Rất khá. Dương Khai khen ngợi, còn nhỏ tuổi đã là khai nguyên cảnh đỉnh phong. Đặt tại Trung Đô thì đúng là không thể nào thực hiện được. Hơn nữa với kinh tế của Hoàng Quyên, sợ rằng không thể nào cung cấp được môi trường cùng tài nguyên tu luyện tốt. Tức là tu chất của tiểu nha đầu này không có kém. Chần chừ một hồi, Dương Khai truyền âm thần niệm hỏi. Cha mẹ của nó đâu? 3 năm trước đã mất rồi. Hoàng Quyên ảm đạm đáp. Sau đó Hoàng Quyên kể lại chuyện của tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này họ Lâm, tên đầy đủ là Lâm Vận Nhi. Cha vốn là người không môn không phái, còn mẹ thì xuất thân nữ đệ tử của Hải Điện. Hải Điện cũng tính là thế lực to lớn tại Vô Ưu Hải, danh tiếng tương đương cùng Chiến Thiên Minh Lôi Đài Tông trong đất liền. Mẹ của Lâm Vận Nhi coi như có chút thân phận địa vị trong Hải Điện. Vốn người như nàng muốn chọn rể thì có rất là nhiều lựa chọn, nhưng thứ như tình yêu thì không thể nào hiểu được. Sau khi gặp cha của Lâm Vận Nhi, nàng liền rơi vào lưới tình không thể nào quay đầu. Hai người tình đầu ý hợp, nhanh chóng định chung thân. Chuyện này bị cao tầng của Hải Điện biết, trong cơn giận dữ liền trục xuất mẹ của Lâm Vận Nhi ra khỏi Hải Điện. Tuy rằng làm như vậy, nhưng người của Hải Điện không quá làm khó nàng, vẫn ngầm cho phép ở lại Lâm Hải Thành. Từ đó về sau, cha mẹ Lâm Vận Nhi thành đôi vợ chồng cực khổ, nhưng mà tình trạng ý thiếp ngày ngày thoải mái. Nhưng vợ giả không chỉ đơn giản ngày qua ngày là được, còn phải tu luyện. Thực lực của hai người chỉ là thánh vương cấp, không khác gì hoàng quyên, không còn có môn phái hỗ trợ, chỉ có tự mình nghĩ cách. Rời bến ra biển săn yêu thú, lấy nội đan cùng gia lông xương cốt đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chính vì vậy mà hoàng quyên mới quen biết hai người này, cùng vợ chồng này kết thành tiểu đội cùng nhau hành động. Nhưng mà 3 năm trước, trong một lần ra ngoài, ba người đụng trúng một con thú biển bậc 8. Cha mẹ của Lâm Vận Nhi bỏ mình, chỉ có hoàng quyên liều mạng chạy trốn được, quay về Lâm Hải Thành. Từ đó về sau, nàng liền nuôi dưỡng Lâm Vận Nhi. Khi đó Lâm Vận Nhi nhỏ bé mới có 3-4 tuổi mà thôi, chỉ vừa mới bắt đầu biết chuyện. Có thể nói phần lớn ký ức của Lâm Vận Nhi đều là về hoàng quyên. Học tập tri thức đều là do hoàng quyên truyền thụ cho, quan hệ với cô bé giống như mẹ con. Sở dĩ cô bé có lòng cảnh giác đối với người xa lạ là bởi vì lúc cha mẹ nó còn sống từng mượn người khác một chút thánh tinh. Sau khi tin tức bọn họ ngã xuống truyền ra, những chủ nợ kia tìm tới cửa muốn bắt Lâm Vận Nhi để trả nợ. May mà hoàng quyên ngăn, thay con bé trả hết khoản nợ. Tổng kết một câu, thân thế của Lâm Vận Nhi rất là thê thảm, nhỏ tuổi đã mất cha mất mẹ, nếu không có hoàng quyên vẫn chăm sóc suốt 3 năm qua, giờ này bé con sống hay chết cũng không biết. Căn phòng sơ sài này là chỗ ở trước kia của cha mẹ Lâm Vận Nhi. Sau khi họ chết đi, hoàng quyên tiện thể chăm sóc Lâm Vận Nhi cùng ở lại đây. Thì ra là vậy. Nghe hoàng quyên kể, Dương Khai khẽ gật đầu, trong lòng trào ra thương tiếc. Đúng lúc này, Lâm Vận Nhi vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi đến là muốn đưa Vận Nhi đi. Giọng dọn dã rất là dễ nghe, lúc hỏi đôi mắt trong suốt nhìn Dương Khai chăm chăm, tự như một nguồn suối trong lành không tạp chất. Dương Khai nghe buồn cười, mỉm cười đáp. Không sai, ta muốn mang ngươi đi. Lâm Vận Nhi không e sợ, mà nghiêng đầu, sau đó suy nghĩ nói. Ngươi có thể chờ thêm một vài năm rồi trở lại được không? Tại sao? Dương Khai thật tò mò đứa nhỏ này suy nghĩ ra sao. Vận Nhi sẽ lớn lên rất nhanh, qua vài năm sẽ có thể ra ngoài săn thú biển rồi. Đến lúc đó sẽ cho ngươi rất nhiều thánh tinh, nhiều đến cả đời ngươi cũng không có xài hết. Rõ ràng, nhóc con nghĩ rằng Dương Khai đến cửa đòi nợ. Dương Khai sửng sốt không khỏi cười to. Hoàng Quyên nghe cũng bối rối. Rất giỏi. Người nhỏ quỷ lớn chỉ khi rất tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu. Cho nên người đừng dẫn Vận Nhi đi. Hiện tại Vận Nhi không muốn rời xa Hoàng Di. Lâm Vận Nhi giòn giả nói. Vừa nói vậy ánh mắt Hoàng Quyên liền phủ một tầng sương mờ. Tuy rằng Lâm Vận Nhi không phải là ruột thịt của nàng, nhưng mà mấy năm chung sống nàng đã sớm coi nó như con đẻ. Bây giờ nghe làm sao còn không cảm động cơ chứ. Không khỏi ôm lấy đầu của tiểu nha đầu. Lần này ta tới đây chẳng những muốn dẫn Vận Nhi đi, còn muốn dẫn theo Hoàng Di. Vậy phải làm sao đây? Dương Khai làm bộ như khó xử. À, thì ra người là người xấu. Lâm Vận Nhi bỗng nhiên hiểu, tay nhỏ chỉ vào Dương Khai duyên dáng hồ. Trong mắt đứa nhỏ trắng đen rõ ràng, phàm là không tốt với mình thì toàn bộ đều là người xấu. Dương Khai cười mà không đáp. Tổng chủ à? Hoàng Quyên chần chừ nhìn hắn. Không cần nói, dẫn theo đi. Dương Khai cười khẽ, nếu chuyện không phải như mình nghĩ, chỉ là dẫn theo bé con, vậy có sao đâu. Xin đà tạ Dương tông chủ. Hoàng Quyên mừng rỡ, tuy rằng nàng cũng cảm thấy Dương Khai sẽ không từ chối yêu cầu này, nhưng nếu Dương Khai thật sự từ chối, vậy nàng chỉ có thể ở lại chăm sóc cho Lâm Vận Nhi. Vận Nhi à, còn không mau cảm tạ đại ơn của tông chủ đi. Hoàng Quyên kéo Lâm Vận Nhi ra, chỉ vào Dương Khai nói. Không được đâu, hắn là người xấu đó, hắn muốn dẫn Vận Nhi đi. Lâm Vận Nhi kiên quyết giữ suy đoán của mình, chẳng những như vậy còn nhảy lên vùng năm đấm nhỏ đánh về Dương Khai. Nhìn tư thế không sai, chỉ là đứng tấn không có vững. Dương Khai cười hi hi đưa một tay ra che trước mặt. Thế như vậy Hoàng Quyên cũng cười khổ, nàng đương nhiên biết Dương Khai sẽ không vì đứa bé mà nổi giận, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương tới nó, cho nên cũng không ngăn. Bụp một tiếng, nắm đấm nhỏ liền đụng vào tay của Dương Khai. Dương Khai không khỏi nhướng mày, toát ra cực kỳ kinh ngạc, giống như phát hiện ra chuyện không tưởng, lập tức đẩy nhẹ Lâm Vận Nhi ra sau rồi khiêu khích. Quá nhẹ, lần nữa đi. Lâm Vận Nhi hừ một tiếng, đúng là nghé con không có sợ cọp, dẫu môi lại đánh ra một quyền. Một hồi lâu sau, Lâm Vận Nhi mệt thở hổn hển, buồn bực nhìn Dương Khai. Không có gì, tiểu nha đầu khai nguyên cảnh đỉnh phong nhỏ nhoi, làm sao có thể rung chuyển được Dương Khai. Đánh một hồi, bé con đành chấp nhận thực tế. Dương Khai hai mắt sáng ngời, nhìn Lâm Vận Nhi như phát hiện ra bảo bối, tràn đầy hưng phấn. Tổng chủ à, sao vậy chứ? Hoàng Quyên khó hiểu nhìn Dương Khai. Trước kia, người chưa từng đánh thử với nó ư? Dương Khai không đáp mà hỏi. Không, ta chỉ dạy Vận Nhi tu luyện ra sao, cũng không có đánh thử với nó khi nào. Ai, khó trách. Dương Khai trầm ngâm. Tổng chủ à, Vận Nhi nó có gì không ổn sao? Hoàng Quyên lập tức nóng vội. Không có gì là không ổn, người không cần lo. Chỉ là sức lực của nhà đầu này rất là mạnh à. Dương Khai lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, nhìn Lâm Vận Nhi nói. Sức lực rất mạnh ư? Hoàng Quyên ngạc nhiên. Thôi, đợi về tông môn rồi nói sau. Nhất thời không nói rõ ràng được. Hơn nữa ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Dương Khai không cố ý giải thích. Có điều hồi tưởng lúc đùa giỡn với Lâm Vận Nhi, nắm tay đối phương truyền ra lực lượng thật là có chút khác thường. Tuy rằng Lâm Vận Nhi đã có tu vi khai nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà tuổi còn nhỏ, không hiểu làm sao vận dụng nguyên khí chiến đấu. Vì vậy, nhóc con vung tay đánh ra toàn là lực lượng bản thân. Mà loại lực lượng này đã ngang với một nam nhân khỏe mạnh chưa từng tu luyện. Điều này thật là không tưởng. Tiểu nha đầu 6-7 tuổi nhỏ xíu, thân thể gầy gò mỏng manh, ở đâu ra lực lượng mạnh như vậy? Là thiên phú dị bẩm hay là gì khác đây? Tuy rằng Dương Khai kiến thức rộng rãi, nhất thời cũng không phán đoán ra, cho nên đặt lại nghi ngờ, chuẩn bị trở về rồi nói. Hoàng Quyên đương nhiên không hỏi cho tiếp cùng, gật đầu dạ thưa. Dù trong tiềm thức, Lâm Vận Nhi phán xét Dương Khai là người xấu, nhưng nghe Hoàng Quyên giải thích một phen, con nhóc cũng không còn chống cự. Cũng không có gì để mang theo, cái nhà này chỉ có thể coi như là bốn bức tường. Hoàng Quyên nắm tay nhỏ của Lâm Vận Nhi, đi theo Dương Khai đến trung tâm của Lâm Hải Thành. Kết thúc tập 276 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.